Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 912, chương 920. Tất cả thuận lợi, nổ tung bụi mù bên trong. Kaito lau mồ hôi lạnh trên trán, điều khiển cánh bay lượn từ tầng trời thấp bay qua. Hắn xoay người lại liếc nhìn cái kia chàng nổ tung. Vì nổ tung hiệu quả, thuốc nổ lắp đặt đến tương đương đủ. Chân, dòng dã một hàng thùng xe đều biến thành xác. Hắn lại liếc nhìn xa xa còn đang không ngừng chạy đoàn tàu hàng bay thấp độ cao, rơi xuống trong rừng cây. Mãi đến tận hai chân đạp về mặt đất, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nổ tung bên trong thoát thân cái gì? Thực sự là quá kích thích. Hắn trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Hắn nhấn xuống ống nghe trong tai. Không rõ lắm khoảng cách này còn có thể hay không thể liên thông. Ta đã rời đi đoàn tàu. Nghe được sao? Nghe được. Kamikawa-san âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Cho dù như thế dài khoảng cách, cũng không có chút nào ảnh hưởng trò chuyện. Lần này đa tạ, bên này cách nội thành còn có chút khoảng cách. Người chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp trở lại. Kamikawa-san có thể không sắp xếp người đi tiếp ứng Kaito. Này một tiếp ứng, nói không chắc liền tiếp ứng đến đồn cảnh sát đi đây. Kaito cũng không tính khiến người tới tiếp ứng chính mình. Một thân một mình mới là an toàn nhất. Việc nhỏ, chính ta trở lại là được. Hắn nhanh chóng thay đổi cái hình tượng ngụy trang thành một cái thường. Thường không có gì lạ người đi đường. Hắn một bên hướng về lối đi bộ đi, một bên cùng Kamikawa săn nhổ nước bọt. Các ngươi đối kháng cái tổ chức kia cũng quá nguy hiểm đi. Mặc kệ là Amuro Turu, vẫn là cái kia Vermert, vẫn là cái kia vẫn đứng ngoài quan sát Castel. Mỗi người khí thế đều rất dọa người. Còn có cú điện thoại kia bên trong Jin. Cách điện thoại hắn cũng có thể cảm giác được ý lạnh. Cho nên nói, ngươi coi như ngươi siêu trộm là tốt rồi. Không có chuyện gì không muốn tùy ý cùng lẫn lộn vào. Bị nhìn chằm chằm ta giúp đỡ không được ngươi. Ta không có chuyện gì dính líu những thứ này làm. Gì? Kaito không nói gì. Nếu không là Kamikawa-san tìm hắn hỗ trợ, hắn làm sao có khả năng sẽ dính líu tiến vào chuyện như vậy bên trong. Biết là tốt rồi. Đoàn tàu sắp đến trạm. Thông tin ta trước tiên đóng. Kamikawa-san cũng là nhắc nhở hắn một hồi. Kaito cũng còn không sóng đến tùy tùy tiện tiện liền có can đảm xưởng rượu người gậy mức độ. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng về phía trước sắp nhà ga. Bởi vì có một đoạn thùng xe trạch đường dây, còn phát sinh nổ tung. Nguyên bản muốn đi hướng về Nagoya đoàn tàu bị ép ở gần nhất một cái ngừng đứng đỗ xe. Không chỉ như vậy, bởi vì nổ tung là trọng đại sự cố, hết thảy mọi người cũng bị cảnh sát gọi đi hỏi hỏi. Kamikawa-san xoay đầu lại nhìn về phía trong buồng xe Amuro Turu. Hắn đã đổi về chính mình dáng vẻ vốn có, đang dùng chuẩn bị kỹ càng trước dịch dung mặt nạ, thay đổi quần áo thành một người khác. Liền cùng hắn trước kia nói, trong buồng xe biết hắn quá nhiều người, hắn không thích hợp lấy bộ mặt thật xuất hiện. Đối với soi gương thu dọn tốt, lúc này Amuro Turu đã đẩy một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Hắn nhìn một chút nằm trên ghế salon đã ngủ Haibara. Không có thử đánh thức nàng. Được rồi, ta đi trước, chính các ngươi chú ý an toàn. Hắn bên này Kazami sẽ trực tiếp qua đây tiếp ứng. Không cần lo lắng thoát không được thân. Mà Kamikawa-san bọn họ là quang minh chính đại dùng vé xe tới. Vì lẽ đó không tồn tại không cách nào thoát thân khả năng này. Ân, Hoshino-su gật gù, thu hồi máy tính bảng đến chậm rãi xoay người. Tuy rằng lần này đoàn tàu hành trình hắn vẫn ngồi ở trong phòng khách không động tới, nhưng tất cả mọi thứ đều là hắn ở chú tính chung. Cũng rất mệt. Đoàn tàu dừng lại dựa vào chen chúc ở số 5 thùng xe chảy qua bên trong người một mạch vọt xuống xe đi. Kamikawa-san cho Haibara mang lên mũ che khuất não động, vác lên còn không tỉnh nàng. Cùng Hoshino-su đi tới số 5 thùng xe, chuẩn bị xe. Thùng xe lúc này đã trống rỗng rồi. Giữa lúc Kamikawa-san chuẩn bị rời đi thời điểm, một tấm cửa phòng khách mở ra. Kudo Yukiko cùng Vermut từ bên trong đi ra. Vermut lúc này đã thay đổi một bộ dung mạo. Cùng Kudo Yukiko dường như tiểu tỷ muội như thế, vừa nói vừa cười đi ra. Tầm mắt của nàng đột nhiên rơi xuống Kamikawa-san trên người. Không, nói đúng ra hẳn là Kamikawa-san phía sau Haibara lên. Nàng hai con mắt híp lại một hồi. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra cùng Kudo Yukiko tiếp tục trò chuyện. Kudo Yukiko cũng phát hiện Kamikawa-san. Chỉ là nàng đồng dạng vẻ mặt gì cũng không lộ ra. Các nàng cùng Kamikawa-san đan sen mở. Từ một bên khác cửa máy xuống xe. Kamikawa-san tầm mắt cũng không có ở trên người bọn họ dừng lại. Lại như không phát hiện bọn họ như thế. Trực tiếp đi xuống đoàn tàu. Hắn tinh chuẩn tìm được người nhóm bên trong Sonoko bọn họ. Đi tới với bọn hắn hội hợp. A San, các ngươi đi đâu? Bị đổ ở phía sau hành lang lên. Mặt sau mấy cái thùng xe người như ong vỡ tổ hướng về phía. Trước chen, tạo thành kết quả là hành lang đổ không được. Sonoko cũng không nghĩ nhiều. Nàng nhìn về phía Kamikawa San trên lưng Haibara. Lò Âu đưa tay dò xét dưới trán của nàng. Thật giống bị sốt, nhận ra được dị dạng. Haibara mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đây là cái nào? Mới vừa xuống xe, người ngủ tiếp sẽ. Kamikawa-san thân phận từ bên tai truyền đến. Nghe này làm người an tâm thân hình. Haibara lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng trước kia thì có điểm cảm mạo. Phỏng chừng cảm mạo tăng thêm. Haibara tâm tình chập chờn quá lớn. Lại chịu đến không ít kinh hãi. Dẫn đến thân thể cũng sản sinh một chút ứng kích phản ứng. Lúc đầu không nổi bật. Triệt để thanh tĩnh lại sau khi. Loại bệnh trạng này tất cả đều dâng lên trên. Sở dĩ ngủ đến như thế trầm. Cũng là có cảm mạo tăng thêm nguyên nhân ở bên trong. Agasa Hiroshi. Chúng ta sau đó đi đến đồn cảnh sát làm cái kia số 8 thùng xe vụ án giết người ghi chép phỏng. Chừng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Đến thời điểm liền phiền phức người đưa Haibara đi bệnh viện. Kamikawa-san nhìn xuống sắc trời. Hiện tại đã là buổi chiều. Cái kia vụ án giết người trừ Agasa Hiroshi cùng Hoshinosu ở ngoài. Bọn họ đều tham dự. Đi đến đồn cảnh sát không chỉ muốn làm ghi chép. Còn muốn tiếp thu gặng hỏi. Các loại đi ra phòng chừng trời cũng tối rồi. Bởi vì đoàn tàu lên hành khách quá nhiều. Không có cách nào hết thảy mọi người đi đến đồn cảnh sát làm ghi chép. Bởi vậy trừ tham dự vụ án nhân viên ở ngoài. Những người khác đều là gần đây bàn hỏi một chút. Sau đó kiểm tra thân phận liền cho đi. Trong đám người Okiya Subaru từ sau khi xuống xe liền vẫn đang tìm Kamikawa-san âm thanh. Lúc này hắn đưa mắt khóa chặt đến Kamikawa-san sau lưng Haibara trên người. Thấy Haibara bình yên vô sự. Hắn giúp đỡ dưới kính mắt, khóe miệng xẹt qua một vệt ung dung độ cong, lập tức đem tầm mắt rời về phía những nơi khác. Kamikawa-san cảm giác được tầm mắt, nhưng hắn không để ý. Hắn đem Haibara giao cho A-san tiến sĩ, cùng Conan bọn họ ngồi trên cảnh sát, đi hướng về gần nhất cục cảnh sát. Trên xe cảnh sát không tiện tán gẫu, nhưng trừ tán gẫu thiên chi ngoại, còn có cái khác biết được tin tức phương thức. Ngồi ở ghế sau, Conan nắm điện thoại di động cho bên cạnh Kamikawa-san phát tin tức. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Kế hoạch của các ngươi thành công không? Kamikawa-san nhìn Conan một chút. Haibara sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Như vậy kế hoạch khẳng định là thành công. Conan sở dĩ hỏi, chỉ là muốn cái xác thực trả lời chắc chắn thôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, trở về vài chữ. Tất cả thuận lợi, nhìn thấy xác thực trả lời chắc chắn. Conan treo cao lên tâm lúc này mới trở xuống trong bụng. Thuận lợi là tốt rồi. Không uổng công hắn đem mẹ đều gọi trở về. Còn có Okiya Subaru, hắn lần này cũng tới. Chính là không biết ở đây lại làm cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.